lặn cả giáo đường. Tài đã chuẩn bị xong căn phòng cho buổi hội ý. Không biết bí thư huyện định đem vấn đề gì ra bàn bạc mà lại dặn Tài chỉ mời thêm một mình Quát, ủy viên hành chánh xã đến dự. Ngay cả chủ tịch và bao nhiêu ủy viên quan trọng khác đều không được nhắc đến. Nhưng Tài cũng đoán rằng buổi họp đêm nay sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì nó được tổ chức kín đáo và giới hạn giữa ba thằng đảng viên tin cẩn với nhau mà thôi. Tài lấy chiếc khăn trải bàn ra, bưng cái khay có 4 ly thủy tinh úp vừa được rửa sơ, vẫn còn cáu ghét nước trà vàng như nghệ bám quanh miệng. Rồi gã đặt bên cạnh cái điếu cày cũ kỹ đã lên nước bóng loáng, có 2 càng chống kết bằng sợi mây già. Quát lùi cùi nấu nước sôi ở hỏa lò kế bên. Bên ngoài mưa cuối năm nhẹ hạt, nhưng gió bấc thổi thốc từng cơn. Tải nghe rõ những tàu lá chuối rắt rung lên phần phật. Gã đi lại phía cửa sổ nhìn ra, nói bâng quơ: giờ này mà cái lão cai ấy đạp xe 10 cây số mò xuống dưới đây thì rét phải biết. Quát ngẩng lên, chưa bị tất vị nào đã xuống. Xuống chưa lị, lão dặn đi dặn lại tớ đến mấy bận ấy kìa. Vừa lúc đó có tiếng chuông xe đạp ngoài sân. Tải đi nhanh lại mở cửa, cơn gió ùa vào lặn buốt thổi tạt cái ngọn lửa bếp và bốc tung lên một đám tro than. Cai dựng xe ở hiên, tháo cái áo tơi rũ nước bắt ngang ghi đông, bỏ nón cối bước vào, đôi dép râu lấm tấm bùn lê tới đâu nước vương tới đó. Quát vội vã pha trà bảo Cai: tưởng ăn không xuống được. Cai ngồi vào bàn: không thế nào được, thôi ta tranh thủ hội ý ngay đi, sáng mai tôi phải về sớm. Thì cứ ăn điếu thuốc cho ấm bụng cái đã, đi đâu mà vội. Cai không nói gì, giơ tay với cái điếu cày vừa bê thuốc nhét vào nõ, vừa đưa mắt nhìn quanh xem các cửa đã đóng hết chưa. Gã rít thuốc rồi nhập đề ngay: tuần trước hội thảo đánh giá công tác trên huyện chắc các cậu đã nắm vững, tôi không cần phải nhắc lại nữa. Xã Vĩnh Hưng này đứng bét về đủ mọi mặt, sản xuất bét, nghĩa vụ lương thực, nghĩa vụ quân sự, kết nạp đoàn viên, kết nạp đảng viên, lao động xã hội chủ nghĩa, cái gì cũng đội sổ cả. Trách nhiệm trước tiên là của Tài, cậu ta là bí thư xã, chỉ đạo chính trị ở đây, cậu để như thế không được. Rồi đến Quát, cậu là đảng viên có nhiệt tình, thế nhưng thiếu dự kiến. Tài cầm đi nước trà nóng xoay xoay trong kẽ tay phân trần: thì tôi nhất trí với anh, nhưng anh cũng phải nhớ rằng xã này toàn là những người công giáo, không thể phát triển đồng bộ như các xã được. Tôi đã cố gắng mấy năm nay thì anh cũng đã biết rồi. Cai mở to mắt nhấn mạnh: chính vì thế mà tôi mới phê bình cậu. Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu là phải bứng bỏ ông cha xứ đi. Cậu lúc nào cũng khư khư quả quyết là ta sẽ giáo dục tuyên truyền. Thì chính sách của nhà nước là giáo dục tuyên truyền mà lại. Nhưng giáo dục tuyên truyền với nhân dân kìa. Giáo dục là giáo dục những người chưa nắm vững quan điểm cách mạng, còn với đám giáo dân vây quanh một ông cha phản động, cậu đòi giáo dục cái gì? Quát chen vào: thế cái thời kỳ phóng tay đấu tố, tôi đã đề nghị anh là đem lão ấy ra đấu, tại sao anh cũng tán thành? Ở khu năm thiếu gì sư với cha phản động đã đền tội. Cai lắc đầu hạ giọng: các cậu có nhiệt tình, thế nhưng các cậu còn non lắm. Trước khi thoát ly theo cách mạng, tôi là người công giáo, nhà tôi là bổn đạo gốc, tôi còn lạ gì? Đấu tố thì phải có quần chúng. Đứa nào ở cái làng này nó chịu đấu tố mà ông cha xứ? Cậu không nhớ à? cái thằng Trùm Tín ở, nó là địa chủ rành rành đã như vậy, mà lúc đem ma tấu cũng còn gặp biết bao nhiêu là khó khăn. Ấy là lão ta chỉ là một thằng trùm sứ thôi, có nhà thờ đấy. Làng này thiếu gì người ghét lão, mà lúc đem đi đấu có mẹ Phát còn mang cả phúc âm ra đọc rồi bảo: Chúa đã dạy rằng ai trong các ngươi cảm thấy mình là người vô tội thì hãy ném đá người này trước. Các cậu nhớ không? Thế là dân cứ ì ra rồi tự động giải tán. Cai uống hớp nước kể tiếp: Cuối cùng phải ép nó ký vào đơn xin khoan hồng và tự nguyện đi cải tạo 7 năm ở Yên Bái. Cũng may là mới năm thứ 2 nó đã ngã nước chết mẹ nó rồi. Chứ nếu mà còn sống trở về cái làng này thì chưa biết câu chuyện đấu tố bất thành ấy nó sẽ còn nhắc đi nhắc lại đến đời nào mới câm. Tại yên lặng thở dài quát khẽ than: Ừ, phiền vậy. Bí thư huyện thấy hai đàn em có vẻ cảm phục về cái luận cứ của mình, gã lại say sưa: Tôi nhất trí với hai cậu là nên giáo dục tuyên truyền. Nhưng cái dân Công giáo nó lạ lắm, tin Chúa thì ít mà tin ở mấy ông cha thì nhiều. Bởi vì Chúa thì ở xa, ông cha thì ở lại gần. Cậu muốn tuyên truyền tốt cứ tống cổ ông cha đi khỏi cái nhà thờ. Nhà thờ thiếu lễ nghi thì giáo dân sẽ thưa dần, nhạt dần, rồi từ từ cách mạng mới đến gần quần chúng cho được. Tài hỏi: Thế anh định cho công an tóm ông cha đó à? Tóm công khai thế nào được? Lúc trước thì dễ, sau vụ sửa sai tình huống nó đã khác hẳn, phải để nguôi ngoai đi đã. Cậu không nhớ là ở bên xóm Đoài nông dân lấy cả quốc sản chém cán bộ cải cách à? Những thằng phản động vin vào cái nghị quyết sửa sai của nhà nước để giết cán bộ. Lúc này là lúc mà mình phải cảnh giác. Gã cũng không quên than thở một câu với hai đàn em: Cái ngữ này thì hỏng, chỉ thị cho cán bộ làm rồi đùng một cái lại sửa sai, lần sau bố bảo thằng cán bộ nào mà dám chấp hành nữa. Thế rồi Cai tỉ mỉ liệt kê ra tất cả những điểm yếu, những sai lầm của Tài ở cái xã Vĩnh Hưng này, mà cái sai lầm chiến lược là khi mới tiếp thu Tài đã cứng đầu không chịu nghe lời gã tóm cổ ông cha tống đi cải tạo ở Yên Bái. Mục đích của Cai đêm nay xuống đây cũng chỉ có thế. Gã vốn là giáo dân cũ của làng này, phản đạo theo cộng sản, ít khi dám phát mặt về giữa ban mày ban mặt. Những bà già sùng tín gặp hắn thường chửi thẳng vào mặt: Đồ quân Juda bán Chúa. Gã chẳng làm gì được, bởi vì họ không đả động gì đến cách mạng, họ chỉ gửi chửi gã đã bỏ đạo mà thôi. Con đường của gã là sắt máu, con đường của Tài là thuyết phục. Hai thằng cùng mục tiêu, cùng bản chất, nhưng Tài tự cho mình là tế nhị hơn, khôn ngoan hơn và nhất định không cảm phục Cai. Còn Cai thì gã bực tức không ít vì cái lối phục vụ nửa nạc nửa mỡ của Tài, mà gã cho là thiếu tính khoa học, thiếu tính triệt để và tính giai cấp. Cai kết luận: Nói đúng ra tất cả những trở ngại ở cái xã này tôi đã đều dự kiến từ lâu, nhưng tôi muốn để cho các cậu tự phát huy sáng kiến mà làm. Bây giờ các cậu không làm được thì cứ phát biểu, cần bổ sung thêm người thì huyện sẽ bố trí. Thế nhưng Tài gan góc ngồi yên, đời nào mà gã xin thêm người, một mình đã đủ rồi. Cai thất vọng và căm tức chấm dứt buổi hội ý, bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, Quát dậy sớm ra chủ sở ủy ban hành chính. Cai về huyện, Tải lấy xe buồn rầu đạp trên lên đê. Gió cuối năm thổi thốc từng cơn hắt vào mặt, thải bừa cong người, đạp rớn. Vừa đưa tay giữ chặt vằn nón cối, cánh đồng duyên hải hai bên sơ sát, con đê chống úp thấp lè tè. Đã bao lần tải hô hào dân chúng tu bổ, thế nhưng chẳng có kết quả gì. Lòng gã buồn vời vợi. Tải buồn không phải vì mấy năm nay chỉ đạo cái xứ Công giáo cứng đầu cứng cổ này thất bại, mà bị cuối cùng gã đã thua thằng bí thư huyện, vốn làm đứa ngu dốt không đáng để cho tải phải phục. Chỉ vì tuổi đảng cao cộng với đôi tay và trái tim sắt máu uy tín của cai cứ mỗi ngày mỗi tăng, còn tải bao năm nay ôm khư khư lý tưởng đảng, chủ quan tin tưởng rằng mình say mê cộng sản thì cũng có thể làm cho một kẻ khác say mê như mình. Gã nhớ lời một đảng viên cao cấp có lần tâm sự: chế độ ta tuyên truyền phải tiến hành song song với bạo lực. Sử sách ngày xưa có câu tiền lễ hậu binh là như thế đấy. Nói cho chúng nghe, không được thì phải bắt chúng phải nghe. Bây giờ tải mới thấy đúng. Chả lạ gì các đồng chí lãnh đạo không bao giờ được phép quên rằng bạo lực cách mạng là yếu tố trước nhất và sau cùng để cách mạng thành công. Năm ngoái, Hồ Chủ tịch chúc Tết đêm giao thừa bằng bài thơ có hai câu kết. Lời thơ góp nhặt nôm na, vừa là chúc tuổi vừa là động viên. Sáng mùng 1 Tết, đã có đứa vẽ lên tường ở cổng làng. Lời thơ góp nhặt nôm na, vừa là đe dọa vừa là động viên. Ngày ấy tải thấy bực bội, hôm nay tải thấy có lẽ đúng, phải đe dọa và phải thẳng tay. Thằng cai nó có lý của nó. Tải dựng xe đạp vào gốc cây gạo ở mé đê, lôi thuốc phấn ra hút, nhưng cái bật lửa dầu hôi gặp gió lớn không cháy nổi. Tải phải nhét thuốc vào túi, ngồi bệt xuống thảm cỏ và suy nghĩ miên man. Gã thấy mình ngu. Ngày mới động viên, phục viên, tự dưng lại đút đầu tự nguyện về làm bí thư cho cái xã Vĩnh Hưng này. Lúc đầu nghe tải, gã quyết nhận. Thằng cai nó đã nhìn tải cười ngạo mạn mà dặn: chúng nó cứng cổ lắm đấy nhé, ông không dễ nuốt đâu. Tải không quan tâm, tự tin ở sự khôn ngoan và óc học hỏi của mình, nhất là tự tin vào khả năng thuyết phục của tải. Bây giờ gã mới thấy ê chề. Suốt 5 năm trời, việc đoàn ngũ hóa thiếu nhi thành phần nòng cốt tương lai của cách mạng, như lời Bác Hồ đã từng dạy, đã hoàn toàn thất bại. Người ta cho con em người ta đi nhà thờ, học kinh, xem lễ đông nườm nượp. Còn những buổi họp của tải thưa thớt, dăm ba đứa hiếu kỳ đến thập thò ở ngoài cửa rồi chạy ù về cười khúc khích. Tải hô hào vào hợp tác xã, chỉ có vài gia đình cùng đinh ngày trước gia nhập để có thêm chút gạo nuôi thân. Tải quy định nghĩa vụ lương thực, nhà nào cũng tẩu tán trước khi tải đến kiểm kê, hoặc chỉ cấy vừa đủ chỉ tiêu nuôi ăn mỗi hộ. Lúa chín ngập đồng mà ai gặp tải cũng than phiền là mất mùa. Nhưng tải vẫn kiên trì bám sát lý tưởng đảng. Có lần gã đã chỉ thị cho ban công an bắt ông quản giáo, người phụ trách dạy dỗ con em trong xứ, đem về đồn thẩm vấn. Nại lý do đã cản trở việc đoàn ngũ hóa thiếu nhi, lập tức người ta dịch chuông nhà thờ in ỏi. Giáo dân bỏ cả việc đồng án chạy ùa về để xem chuyện gì đã xảy ra. Họ kéo đến trụ sở công an đông nghẹt. Tải càng lúng túng, vội vàng thả ngay để người ta trở về lao động lại. Cánh đồng mùa gặt không thể để chậm trễ được. Những buổi chầu lễ tháng minh côi, mùa thương khó Chúa tử nạn đêm Giáng sinh, họ còn tổ chức lớn hơn như cố tình khiêu khích cách mạng. Quang cảnh tuy có nghèo nàn hơn, cờ xí đèn sao tuy có thưa thớt hơn, nhưng số người lại túa đi đông gấp bội. có những thằng thanh niên mà Tài tưởng nó đã bỏ đạo từ lâu, bây giờ tự dưng cũng khăn áo chỉnh tề đến giáo đường. Thậm chí có bà già gặp Tài còn nói bâng quơ: con chiên sẵn sàng từ bị đạo, vua Tự Đức giết cả mấy vạn người còn chả sợ nữa là huống gì cái lũ vô thần này. Tài thoáng nghe bút nhói, thế nhưng không biết làm sao được. Ở những nơi lẫn lộn lương giáo còn dễ trị, ở cái xứ toàn tòng này thì thật là ngoan cố. Huống chi làng Vĩnh Hưng vốn nổi tiếng chống Tây ngày trước, không thể kết án người ta theo giặc mà bán nước được. Tài cũng kiếm một cuốn kinh thánh đem về nhà đọc thật kỹ, cố tìm lãnh đoạn nào có thể giải thích được theo ý mình để tuyên truyền cho đảng. Một lần gã ra đầu làng, thấy người ta họp chợ bất hợp pháp, buôn bán vài thứ lặt vặt, Tài đến gặp họ bảo, nhưng họ lờ đi không thèm chạy. Tài đằn gượng cười nói lớn: này này này, các bà các cô này, buôn bán là bóc lột đấy nhé. Chính Chúa Giêsu đã đuổi bọn lái buôn ra khỏi đền thánh Jerusalem, các bà các cô không nhớ à? Một lần khác gã tập họp nhân dân ca ngợi những linh mục mến Chúa yêu tổ quốc như cha Lê Văn Tập, được Hồ Chí Minh gửi tặng chiếc áo bông, đồng thời kết án những linh mục phản động như Hoàng Quỳnh, vân vân. Gã thấy mọi người hờ hững, gã lại đem phúc âm ra mà nói chuyện. Trong Thánh Kinh có đoạn viết là: hãy xem chim trời, nó không gieo gặt, không tích lẫm, vân vân. Hãy xem những bông huệ ngoài đồng, không làm lụng, không xe dệt, vân vân. Vậy mà, vậy thì các người đừng có lo gì, vì chúng tôi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Trước hết, hãy tìm đến Đức Chúa Trời, vân vân vân bà vân vân. Như vậy, các ông bà thấy thế nào? Chúa dạy người ta lười lao động, thế mà các ông bà lại tin Thánh Kinh như thế à? Ông Chùm sứ bảo Tài: ông bí thư ơi, ông giảng đạo cho chúng tôi như thế nào được? Lời của Chúa chỉ là những ẩn dụ có nhiều nghĩa, ông nói như vậy là xuyên tạc đấy, chẳng hiểu gì về Kinh Thánh cả. Tài chưa kịp lên tiếng, người ta đã nhao nhao phản đối, công an lại phải bắn chỉ thiên ra lệnh giải tán. Nhớ đến lời cai, Tài bắt đầu nhận ra sự hiện diện quan trọng của ông cha xứ. Nhưng làm thế nào mà nhổ đi được? Ông linh mục không hề có hành động gì là chống đối, chẳng qua chỉ giữ những thói quen tôn giáo từ xưa để lại. Ngày ngày Tài cho người theo dõi, thấy ông cũng đã bỏ áo trùng thâm cuốc đất làm vườn và gặt hái chung với giáo dân. Có người đến tóm ban đêm, thì cả làng sẽ nghỉ việc, nhao nhao lên hạt hỏi, mà bồ ban ngày thì lại càng phải có bằng chứng quả tang, không thể chối cãi được mới bịt mồm giáo dân. Vụ sửa sai qua đi đã mấy năm, Trường Chinh đã tự thú và ông Nguyên Giáp đã lớn tiếng chửi rủa Nguyễn Mạnh Tường đã ngậm ngùi nghiêng mình trước linh cữu bao nhiêu kẻ oan thác. Tại biết đó là một màn kịch khéo diễn của Trung ương Đảng, nhưng Tài cũng xót xa cho những đồng chí nhỏ nhoi hạ tầng của mình vì quá nhiệt tình đã phải trực tiếp đón nhận những phản ứng uất nghẹn như nước vỡ bờ của nông dân. Nhiều đứa không kịp chạy thoát, lãn hàng chục nhát cuốc bổ vào đầu chết tươi. Và càng nhớ lại, Tài lại càng thấy mình là kẻ khôn ngoan đã mềm mỏng ở xã Vĩnh Hưng này trong suốt thời kỳ sôi sục ấy. Thực ra thì cũng chẳng phải Tài khôn ngoan gì. Cái xã hội cộng sản nó giống như thời kỳ Đông Châu Liệt Quốc, chỉ thị của Trung ương là một chuyện mà giải thích để thi hành lại tùy trình độ hiểu biết và sự nhẫn tâm của cán bộ hạ tầng cơ sở. bởi thế nhân dân như tấm lụa đào, trong nhờ đục chịu. Bí thư xã, trưởng ban công an, công an khu vực, chủ tịch khóm, phường là những ông trời con, thi ân tráng họa. Cứ làm có sai lại sửa. Phần thiệt thòi cũng vẫn là nhân dân. Riêng tại vì tình hình thực tiễn của một khu vực công giáo tổ chức quá chặt chẽ, gã dù muốn lộng hành theo phương cách của cai cũng chẳng được. Và lại nếu chủ trương sắt máu, tại đã phải làm ngay từ phút đầu, lúc chăn tối chăn sáng. Bây giờ dư âm của cái bộ cải cách ruộng đất chưa phai nhạt, gã muốn đổi chính sách thì cũng phải từ từ. Còn vị linh mục chánh xứ dĩ nhiên đã ý thức được vị thế rất tế nhị của mình trong giai đoạn cấm đạo tinh vi này. Ông trầm lặng, ít giao tiếp khi không cần thiết, cẩn thận từng lời nói trên tòa giảng, từng cử chỉ đối với giáo dân và chính quyền. Chủ chiên cứ mỗi ngày một thiếu hụt, các thầy giảng hoàn tất học trình ở đại chủng viện. Muốn được thụ phong linh mục phải có giấy phép của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Xứ nào không có linh mục, tòa giám mục đành phải bó tay, không được phép bổ nhiệm vị khác từ nơi khác đến. Dần dần xóm đạo sẽ thưa thớt, cho đến khi chỉ còn toàn là các linh mục than thở, thì ngài lại nghiêm trang bảo: giáo hội mạnh là lúc phải trải qua thử thách, chứ đâu phải là những khi gắn liền với quyền thế mà nhiều người cứ lầm tưởng là thời kỳ vàng son. Người ta lại càng cảm phục hơn về các ông cha. Riêng tại vẫn âm thầm theo dõi để tìm đủ mọi sơ hở mà bắt bẻ. Gã nhớ có lần một đồng chí cao cấp đã nói trong một buổi học tập: những người buôn bán thường không dùng hàng của cửa hiệu mình vì thứ biết giá trị của nó chẳng ra gì. Những kẻ đi rao giảng đức tin cho người khác lại là những người ít đức tin nhất. Giám mục, linh mục, sư sãi đều như thế cả, chẳng qua vì quyền lợi giai cấp chúng phải bảo vệ đấy thôi. Tại đem ý đó nói với giáo dân, ông trùm xứ đáp ngay: ông bí thư nói ra chúng tôi mới biết, những cán bộ truyền bá niềm tin cách mạng lại là những người ít tin tưởng ở cách mạng nhất, chẳng qua vì phải bảo vệ ngôi vị của mình đó mà thôi. Tại tái mặt bỏ đi, đúng là chơi dao hai lưỡi. Gã lẩm bẩm và ném cuốn thánh kinh vào thùng rác. Gã đổi chiến thuật, bắt đầu nói xấu ông cha, tung tin đồn ông cha vụng trộm với các cô trong ca đoàn nhà thờ. Nhưng phong cách rất minh bạch của vị linh mục đã làm cho chiến dịch tuyên truyền của Tại hoàn toàn thất bại. Tổng kết mấy năm qua, Tại chỉ làm được có một việc là cấm hẳn kinh liên gia, nghĩa là nhà nào cầu nguyện ở nhà đó không được phép tụ tập đọc kinh chung bên gia đình hàng xóm. Những thất bại của Tại tại xã Vĩnh Hưng là những niềm vui thầm kín trong lòng của cai. Mỗi năm hội thảo đánh giá công tác toàn huyện, cai đã có dịp nhìn thấy nét mặt ê chề của Tại và gã sung sướng như mở cờ trong bụng: thằng đàn em cứng đầu ngoan cố, không nghe lời dạy bảo của cai, báo cáo thành tích lĩnh vực nào cũng bét cả. Nhưng cai cứ để Tại ở đó, không đề nghị thuyên chuyển. Sẽ có dịp nào đó gã làm nhục thằng đàn em và tự Tại sẽ phải xấu hổ mà xin chuyển đi xa, hoặc tự nguyện xin hạ tầng công tác. Mãi năm ngoái, sau kỳ tổ chức bầu cử chủ tịch xã, cai chịu không nổi, đã gọi Tại lên huyện mắng: đồng chí không nghĩ thế nào mà đã đưa thằng Tòng ra ứng cử, tôi không hiểu được. Tại phân trần: anh cứ an tâm, tôi khẳng định là tôi nắm vững quan điểm của nó. Nó cũng là dân phục viên như mình, từng đánh tay ở Điện Biên trở về đấy. Cai gay gắt: cậu ngây thơ bỏ mẹ, nó là dân phục viên, nó là đảng viên thật, nhưng vợ nó ở trong hội Fatima, con gái nó ở trong ca đoàn, con trai nó thì lại đi giúp lễ ở nhà thờ. Làm thế nào mà tin được? Rồi phiếu vải nó không bán cho nhân dân, nó bán mẹ nó hết cho hội Fatima may áo dài và may cờ hội thánh. Để rồi cậu chống mắt lên mà xem. Tài yên lặng. Cái tật của bí thư huyện là gặp ai cũng nói nhiều để tỏ ra sự khôn ngoan. Tài đã chán nghe lắm rồi. Cai mở tập hồ sơ dằn mặt mà nói tiếp. Thế này mà cũng báo cáo. Chủ cử tri đi bầu 100%, Nguyễn Văn Tổng đắc cử chủ tịch xã 98%. Mẹ, cậu đưa một thằng công giáo gộc ra ứng cử. Đúng ý chúng nó quá rồi. Làm gì không đắc cử 98%. Nói thật với cậu, 98% là còn ít đấy. Cậu thấy cái thằng Tòng nó có bỏ buổi chầu buổi lễ nào ở nhà thờ không? Tài cũng hơi hối hận, nhưng vẫn tự tin rằng mình có đủ khả năng để áp chế thằng chủ tịch. Năm nay hội thảo đánh giá công tác, Tài còn ê chề hơn. Xã Vĩnh Hưng càng ngày càng xuống dốc. Cai nhìn Tài cười ngạo mạn. Mùa Giáng sinh gần đến rồi, dân làng bắt đầu đã sao lãng mọi công tác để chuẩn bị đèn sao đón mừng Chúa ra đời. Mỗi lần như vậy, Tài lại thấy bút nhói, nhìn người người hớn hở ùa ra đường. Tôn giáo với cộng sản chắc không thể đứng chung với nhau được. Chẳng trách gì thằng Cai đã phải bỏ đạo để gia nhập vào đảng. Tài buồn rầu đứng dậy, thêm một điếu thuốc. Nhưng cái bật lửa vẫn không cháy. Gã phủi mông nhảy lên xe đạp về làng. Vừa vào khuất lũy tre đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đổ hồi và tiếng người gọi nhau lao xao, tiếng chân chạy thình thịch. Tại lắc đầu thở dài, gã chặn một bà cụ đang vừa mặc áo vừa chạy. Cái gì thế bà cụ? Chạy đâu thế này? Bà lão không dừng lại, vừa thở vừa đáp. Nghe bảo họ vừa bắt được một thằng biệt kích công an đang giải đến nhà thờ cho người dân xem mặt. Tài hồi hộp rướn xe đạp cho mau hơn. Nhưng những lúc gần đây các vùng duyên hải và miền thượng du thường có tin đồn biệt kích miền Nam đột nhập phá hoại. Báo Nhân dân thỉnh thoảng đăng tin chụp hình những vụ xử ở tòa án. Tài đến gần cổng nhà thờ, người đi xem đã đông nghẹt. 6 gã công an cầm súng, một tiểu đội du kích tăng cường áp tải tù nhân, dẫn đầu là trưởng phòng trị an huyện. Người biệt kích mặc áo nâu đậm, rắt hở vai, tóc dài xõa xuống mặt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, hai tay trói quặt ra phía sau bằng mấy sợi dây điện thoại. Lâu lâu một gã công an lại đi bán súng, đẩy vào lưng tù nhân, thúc giục bước nhanh hơn. Tài thiết quát cũng cầm một sấp giấy hồ sơ, miệng la liên tục. Các ông các bà tránh ra, xê cho người ta đi. Tài quẳng chiếc xe đạp vào gốc cây nhập bọn, quát ghé vào tai của Tài nói nhỏ. Và mời cha xứ ra ngay đi. Sân nhà thờ bỗng chốc đã biến thành tòa án nhân dân. Người ta đứng chật ních, chiếc bàn được khiêng ra vội vã. Quát ngồi xuống ghi chép. Chủ tịch Tòng cũng vừa tới, kiếm ghế đậu mời linh mục chánh xứ ngồi. Nhưng cha đã lắc đầu. Cảm ơn các anh, để tôi đứng tiện hơn. Chuông nhà thờ đã im, tiếng sầm sì nho nhỏ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào người biệt kích đang đứng ở trên bậc tam cấp trước thềm giáo đường. Ở giữa mười mấy họng súng, người ta xót xa, thương hại và cảm phục. Mấy năm trước, nghe đại tướng Lê Văn Tị hô hào lấp sông Bến Hải, họ đã nao nao đợi chờ. Rồi lại nghe Ngô Đình Diệm chuẩn bị Bắc tiến, họ lại càng hồi hộp ngóng đợi. Nhưng tháng ngày đi qua chả thấy gì. Lâu lâu lại được tin một gián điệp bị bắt. Ban thông tin văn hóa xã triển lãm cả hình ảnh. Họ buồn và trách Ngô Đình Diệm huấn luyện người không kỹ càng, chứ làm gì đã bị tóm. Chính họ cũng vẫn khao khát được một lần để nhìn rõ mặt người biệt kích miền Nam xem họ thế nào. Và hôm nay là lần đầu tiên họ có được cái may mắn ấy. Trưởng phòng chị An hắng giọng, giơ cao tờ giấy dõng dạc. Báo cáo đồng bào. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 12, du kích xóm Đoài, trong khi đi kiểm tra đê, đã phát hiện và bắt giữ tên biệt kích ác ôn miền Nam do Ngụy Quyền phản động Ngô Đình Diệm gửi ra để phá hoại miền Bắc chúng ta. Thẩm vấn sơ khởi tại đồn công an, thủ phạm đã khai tên Trần Minh Luân, 26 tuổi, sinh quán tại Thái Bình, trốn theo đế quốc vào Nam năm 1954 để huấn luyện và trở về để phá hoại. Luân cũng đã từng thú nhận xâm nhập từ tháng 6 năm nay và đã phá hoại được 2 cây cầu xi măng cùng một đoạn ống dẫn nước ở ven biển. Trong thời gian trốn tránh cách mạng và nhân dân, Luân đã được tên Trần Văn Dần, 34 tuổi, ở xóm Đoài bao che và cung cấp lương thực. Tên Trần trước đây đi đến nhảy dù cho Pháp, đã được cách mạng giáo dục nhiều lần và đã được hưởng sự khoan hồng. Thế nhưng bản chất của y vẫn ngoan cố tiếp tục chống phá cách mạng. Dần đã bị bắt, chờ ngày ra tòa xét xử, gã ngừng lại vì tiếng ồn ào quá lớn. Dân chúng hết nhìn người biệt kích, lại thì thầm hỏi nhau xem có ai quen biết cái ông Dần phản động ở xóm Đoài hay không. Trưởng phòng chị An kêu gọi trật tự rồi đọc tiếp. Ngoài ra, can phạm còn cho biết đã nhiều lần quan hệ trực tiếp với linh mục Nguyễn Vĩnh Thanh, chánh xứ Vĩnh Hưng. Đám đông hốt hoảng ồ lên một tiếng hãi hùng. Mọi cặp mắt đều bỏ rơi người biệt kích để hướng về vị linh mục khả ái của họ. Nhiều bà già ngoan đạo kêu thất thanh: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi. Rồi nước mắt lập tức chảy xuống chan hòa. Vị linh mục cũng vừa giật thót người, giơ tay ngắt lời gã công an: Không thể như thế được. Tôi không biết người này là ai. Tôi chưa bao giờ quan hệ với người này. Chủ tịch Tòng đứng bên cạnh choáng váng, á khẩu. Trưởng phòng chị An nói: Đề nghị linh mục cứ nghe cho hết lời khai đã. Nhưng người biệt kích bỗng vội vàng quỳ thụp xuống chân, nức nở nói: Xin cha tha tội cho con. Chúng nó đánh con đau quá nên con đã phải khai hết sự thật rồi. Tiếng khóc dưới sân nức nở hơn. Một gã công an giật mạnh cánh tay người biệt kích, lôi đầu giơ báng súng định nện xuống. Trưởng phòng chị An ngăn lại: Đồng chí không được làm như thế, đã qua tòa án xét xử. Cha Thanh lắc đầu nhìn người biệt kích: Anh nói gì tôi không hiểu. Trưởng phòng chị An nói lớn: Đề nghị đồng bào trật tự lại. Tiểu đội trưởng du kích ra lệnh lên đạn nhất loạt và chĩa thẳng vào đám dân. Những dòng nước mắt vẫn chảy. Tiếng cầu kinh nho nhỏ, một vài cụ già vội vàng làm dấu thánh giá, rồi cố dương to đôi mắt nhòa lệ để nhìn người cha cảm thương. Trong nỗi xót thương vô hạn, họ lại cảm phục và hãnh diện. Hóa ra vị linh mục hiền hòa kia bấy lâu nay vẫn âm thầm can đảm chống bọn vô thần, kẻ thù ngàn kiếp của họ. Trẻ con ngơ ngác không hiểu gì, nghe tiếng sụt sùi cũng ré lên khóc theo. Ông chùm sứ bảo họ: Các bà có con nhỏ thì về đi, cho các cháu về mà nghỉ. Thế nhưng vẫn không ai nhúc nhích. Trưởng phòng chị An đọc tiếp: Luân khai tại đồn công an là đã được linh mục Nguyễn Vinh Thanh thường xuyên tiếp tế lương thực và cung cấp bản đồ, chỉ điểm để cho y phá hoại. Tại tòa giải tội, y được linh mục Thanh tặng cho cỗ tràng hạt, dặn là phải đi cầu nguyện. Linh mục Thanh cũng bảo y, cụ Ngô mà Bắc Tiến thì chúng nó bỏ mẹ hết. Cha Thanh lặng người đứng nghe, cố lấy lại sự bình tĩnh trước mặt con chiên, thỉnh thoảng lắc đầu mỉm cười, nét cười nhợt nhạt đau khổ. Cha định chờ gã công an nói dứt để phân trần, nhưng bỗng người biệt kích lại quỳ thụp xuống nức nở: lạy cha, chuyện lỡ rồi, lỗi tại con mọi đàng. Thôi thì cũng là thánh ý Chúa định cho cha và con phải vác thánh giá đi theo người. Công an xuống vào lôi tù nhân dậy, bịt mồm lại. Giáo dân bàng hoàng không biết phản ứng thế nào. Những chống đối tiêu cực mà hàng ngày họ vẫn làm, hôm nay tình huống đã đổi hẳn. Biệt kích và gián điệp, những tội phạm quá lớn, họ không được quyền can dự vào. Bản án tối thiểu mà báo Nhân dân thường đăng, dù can phạm đã xin khoan hồng, cũng phải trên 15 năm khổ sai. Huống hồ sự việc xảy ra đã rằn rằn như thế này thì còn biết nói gì. Họ hình dung ra một ngày không xa, ngôi thánh đường sẽ hoang vắng tiêu sơ, lễ nghi sẽ không còn nữa, và tín ngưỡng của họ sẽ nhạt nhòa mờ dần trước áp lực vô thần. Từ nãy đến giờ, Tài yên lặng theo dõi. Gã mừng thầm trong lòng: đám giáo dân ngoan cố kia, chúng nó sắp chết đến nơi rồi, rắn mắt đầu, còn làm gì cựa quậy được. Đúng là bất chiến tự nhiên thành. Gã sẽ ở lại, sẽ giáo dục, tuyên truyền và đưa xã Vĩnh Hưng này tiến lên chủ nghĩa xã hội đồng đều như mọi nơi khác. Cái nhà thờ kia sớm muộn cũng biến thành kho lúa, kho rơm hay chuồng bò. Thằng Cai sẽ mở mắt mà xem Tải làm việc. Sau cùng, Tải khôn ngoan lên tiếng: thưa cha, thưa đồng bào, đây mới chỉ là lời khai của một phía, chưa thể kết tội cha được. Xin mời tạm cha về trụ sở để công an làm việc tiếp. Nếu cha vô tội thì không ai dám giữ cha. Linh mục còn nói một vài lời phân giải, thế nhưng Tải gạt đi: ở đây không tiện, xin mời cha theo chúng tôi. Đám đông rẽ lối cho công an và du kích, áp giải Linh mục Thanh đi song song bên cạnh là người biệt kích. Giáo dân lặng lẽ bước theo như hình ảnh đám tông đồ theo chân Chúa tử nạn trên đồi Gogota ngày xưa. Rồi hai tuần lễ trôi qua, cha Thanh chẳng trở về. Noel năm ấy, người ta vẫn đến nhà thờ đông nghẹt, dù thiếu hẳn lễ nghi. Mùa Giáng sinh vui mừng bỗng biến thành mùa nguyện cầu, thương xót. Các bà già sùng tín đã quỳ mọp trước hang Bethlehem, sụt sùi khấn nguyện. Đèn sao cũng mờ nhạt theo lòng người. Bản thánh ca quen thuộc mà họ đã từng nghe không biết bao nhiêu lần, hôm nay mới thấy tái tê, chua chát. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Hỡi ơi, sự thật chẳng đúng như thế. Những người thiện tâm như cha xứ của họ có được chút bình an nào ở trần thế đâu. Chỉ có Cai ở trên huyện là vui hơn cả. Ngồi trong phòng riêng, gã uống cạn ly bia, bảo người đối diện: màn kịch mà cậu diễn thì khéo lắm, đến thằng Tải nó cũng không biết. Gã kia cười khoái trá: khéo hay không thì cũng là do anh đạo diễn cả. Rồi gã châm điếu thuốc, gật gù bảo Cai: nghĩ lại cũng liều, nói dại. Hôm ấy Nhân dân nó mà tưởng tôi là thằng biệt kích thật, nó xông vào phạm cho một trận thì bỏ mẹ.